Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 189, Nguyên Vũ Thành. Mà mẹ nó, vị này chính là miểu sát cao giai đại vũ sư, ngay cả vũ quân đều tại dưới tay hắn bại trốn nhân vật. Ta là đầu óc nước vào a, cũng dám cùng hắn động thủ. Nghĩ tới đây, Thường Ưng không khỏi kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Yếu ớt cúi đầu, cũng không dám lại cùng Long Thiên đối mặt. Thế nhưng là xoay chuyển ánh mắt, nhưng lại nhìn thấy Tạ Tĩnh ngay tại Trương Siêu bên người. Đối với hắn trợn mắt nhìn, Thường Ưng lúc này mới phản ứng được. Tự mình đối Trương Siêu làm ra hết thảy, đều đã rơi vào đến Long Thiên cùng Tạ Tĩnh trong mắt. Trong lòng cảm giác nặng nề, vừa mới biến mất xuống dưới mồ hôi lạnh lại một lần xuất hiện. Thường Ưng loại hành vi này, phóng tới bất luận tông môn gì bang phái, đều là vì người chỗ khinh thường. Huống chi Tạ Tĩnh vẫn là Ngự Thú Tông thân truyền đệ tử. Nàng nói muốn so Thường Ưng có phân lượng được nhiều. Tạ Tĩnh nếu như đem việc này đối tông môn nói chuyện, chỉ sợ Thường Ưng tại Ngự Thú Tông không còn có nơi sống yên ổn. Không, không phải như thế, Tạ sư muội, ngươi nghe ta giải thích. Chấm ngoặc kép, Thường Ưng lập tức thất kinh, trong miệng nói năng lộn xộn nói, liền muốn hướng Tạ Tĩnh bên người chạy tới, lại quên trong tay mình còn quơ sáng loáng trường kiếm. Dạng như vậy, rất khó không khiến người ta sinh ra hiểu lầm. Cút về, Long Thiên tại hét to âm thanh bên trong bay lên một cước. Không có chút nào phòng bị, Thường Ưng lập tức liền bị đá bay ra ngoài. Một cước này Long Thiên thêm mấy phần lực đạo. Thường Ưng lúc này phun ra một ngụm máu tươi, như con chó chết đồng dạng co quắp trên mặt đất. Trường kiếm cũng không biết bay đến đi đâu. Long Thiên, cũng được a, Tạ Tĩnh nhẹ giọng nói với Long Thiên. Chúng ta đi, Trương Siêu thương thế không thể lại kéo. Chúng ta phải nhanh một chút chạy về Nguyên Vũ Thành mới được. Nghe Tạ Tĩnh lời nói, Long Thiên cũng lười lại đi để ý tới Thường Ưng, huýt một tiếng gọi Kim Mao, xoay người ôm lấy Trương Siêu, bình ổn nhảy lên Kim Mao trên lưng. Tạ Tĩnh lại xem nằm dạp trên mặt đất Thường Ưng một chút, xem thường nhẹ nhàng nói một câu, Thường Ưng, người thật làm cho người buồn nôn. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng từng chữ chu tâm, dường như sấm sét tại Thường Ưng bên tai nổ vang, thẳng nổ Thường Ưng váng đầu chuyển hướng, ngây ra như phỗng. Hắn biết, tự mình xong, triệt để xong. Tạ Tĩnh nói xong câu nói kia, chợt theo sát Long Thiên sau lưng nhảy lên điêu gánh, Kim Mao lập tức bay lên cao cao, kêu khẽ một tiếng, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Chỉ còn lại Thường Ưng một người ngơ ngác co quắp trên mặt đất, ánh mắt đờ đẫn tự lẩm bẩm, xong, ta nên làm cái gì? Xong, ta nên làm cái gì? Chấm ngoặc kép, bởi vì lo lắng Trương Siêu thương thế tiến một bước chuyển biến xấu, Long Thiên cũng không lo được thương yêu Kim Mao, thúc giục ngày nào đó đêm đi gấp. Chỉ dùng không đến hai ngày thời gian, Nguyên Vũ Thành liền đã thấy ở xa xa. Tới gần Nguyên Vũ Thành, Tạ Tĩnh liền để Long Thiên chỉ huy Kim Mao hạ xuống tới. Nguyên Vũ Thành phụ cận trong phạm vi nhất định là không cho phép ma thú tiếp cận, liền xem như nhân loại thú sủng, cũng muốn sớm báo cáo chuẩn bị, sau đó đi chuyên dụng thông đạo tiến vào Nguyên Vũ Thành. Trương Siêu thương thế không thể bị dở dang, Long Thiên tự nhiên không muốn tìm phiền phức. Tại chỉ định phạm vi bên ngoài hạ xuống tới, đem Kim Mao thu vào linh thú hoàn, liền cùng Tạ Tĩnh vội vàng đuổi tới Nguyên Vũ Thành. Vào thành phi thường thuận lợi, Tạ Tĩnh lộ ra Nguyên Vũ học phủ học viên thân phận. Cửa thành quan lập tức cho đi, không dám chậm trễ chút nào. Vào thành, Tạ Tĩnh lập tức tìm một nhà nổi danh nhất y quán vì Trương Siêu trị liệu. Cuối cùng đem hắn thương thế ổn định lại, Long Thiên cùng Tạ Tĩnh cũng trong lòng buông lỏng một hơi. Kỳ thật, nếu không phải Tiêu Giao Tử còn không có khôi phục, Trương Siêu điểm ấy thương thế, sớm tại Liên Vân Sơn Mạch liền cho hắn chữa khỏi. Lúc này, Long Thiên đột nhiên dâng lên về sau phải hướng Tiêu Giao Tử học tập y thuật ý nghĩ. Hắn không thể chỉ là dựa vào Tiêu Giao Tử, mà là hẳn là đem Tiêu Giao Tử bản sự đều biến thành tự mình. Đây mới thực sự là năng lực, thu xếp tốt Trương Siêu. Tạ Tĩnh cùng Long Thiên lại hướng Nguyên Vũ thành nội thành xuất phát. Nói là nội thành, kỳ thật so với ngoại thành đến còn phải rất nhiều. Bởi vì, nội thành chính là Nguyên Vũ học phủ sở tại địa, trừ Nguyên Vũ học phủ giáo chức cùng học viên, những người khác căn bản không có tư cách tiến vào. Nguyên Vũ học phủ chữa bệnh thủ đoạn, tự nhiên là muốn so Nguyên Vũ thành y quán còn cao siêu hơn được nhiều. Nhưng Trương Siêu dù sao chỉ là Ngự Thú Tông đệ tử, không phải Nguyên Vũ thành học viên, cho nên Tạ Tĩnh dự định đi trước Nguyên Vũ học phủ. Hướng viện trưởng xin tiếp Trương Siêu vào học phủ tiếp nhận trị liệu. Tin tưởng lấy Nguyên Vũ học phủ cùng Ngự Thú Tông tốt đẹp quan hệ, viện trưởng sẽ không phê chuẩn Long Thiên sở dĩ đi theo nàng tới. Nguyên nhân thì càng đơn giản, mình nói như thế nào cũng là Nguyên Vũ học phủ học viên. Đã đến, đương nhiên là muốn đi học phủ báo đến. Nguyên Vũ thành rất lớn. Long Thiên cùng Tạ Tĩnh đi hơn nửa ngày, mới xa xa nhìn thấy nội thành cửa thành. Chỗ cửa thành, có hơn 10 người thân mang thống nhất phục sức người trẻ tuổi thủ vệ. Những người này từng cái thân hình mạnh mẽ, điêu luyện già dặn, những người này đều là Nguyên Vũ học phủ học viên. Long Thiên quay đầu hỏi Tạ Tĩnh, đúng nha, Tạ Tĩnh gật gật đầu. Học phủ làm sao lại nhường những học sinh đến thủ cửa thành? Long Thiên trong lòng không hiểu. Đây là học phủ quy củ. Bọn hắn cũng là vì kiếm lấy điểm cống hiến. Tạ Tĩnh mỉm cười nói. Điểm cống hiến, Long Thiên càng thêm không hiểu. Tạ Tĩnh gật gật đầu. Nàng biết Long Thiên đối học phủ không hiểu. Dứt khoát vì hắn giải thích. Điểm cống hiến tại Nguyên Vũ học phủ thế nhưng là rất trọng yếu. Không có điểm cống hiến, có thể nói tại học phủ bên trong sẽ nửa bước khó đi. Nguyên Vũ học phủ là cái mở ra tính học phủ, đối học viên cũng không có quá nhiều trói buộc tính cưỡng chế yêu cầu. Học phủ mỗi ngày đều sẽ có các loại tính nhắm vào giảng sư giảng bài. Học viên có thể tự chủ lựa chọn muốn học tập chương trình học. Ngoài ra còn có tàng thư các, học viên có thể ở nơi đó lựa chọn mình muốn học tập công pháp võ kỹ. Đan dược các, học viên có thể đổi lấy cần đan dược. Luyện khí các, có thể lựa chọn tiện tay binh khí. Tu luyện thất, có thể lựa chọn các loại thích hợp bản thân tu luyện trang địa. Chấm ngoặc kép, tóm lại, Nguyên Vũ học phủ có tu luyện cần thiết hết thảy tài nguyên cùng điều kiện. Nhưng là, những này nhưng cũng không đều là miễn phí, Tạ Tĩnh cười mỉm vừa đi vừa nói. Trừ một chút kiến thức căn bản công khai khóa, cùng tàng thư các một bộ phận cơ bản hình thư tịch bên ngoài. Cái khác hết thảy tài nguyên, cũng phải cần dùng điểm cống hiến đến đổi, Long Thiên chăm chú nghe. Hỏi, này cũng có chút ý tứ, như vậy, điểm cống hiến là như thế nào thu hoạch đâu? Thu hoạch điểm cống hiến phương thức có rất nhiều. Trước mắt trấn giữ cửa thành chính là một loại. Tạ Tĩnh từng tái vì Long Thiên giới thiệu nói. Mặt khác đâu, có thể đi tàng thư các hoặc tu luyện thất quét dọn. Hoặc là ở một phương diện khác đặc biệt xuất sắc. Bị giảng bài đạo sư chọn làm trợ thủ. Hoặc là tại luyện đan cùng luyện khí phương diện có thiên phú. Đi luyện đan các hoặc luyện khí các hỗ trợ, chấm ngoặc kép, nhưng mà, trở lên những phương pháp này thu hoạch điểm cống hiến cũng sẽ không rất nhiều. Mà lại tốn thời gian quá dài, thu hút điểm cống hiến phương pháp nhanh nhất, chỉ có hai cái, kia hai cái, Long Thiên đối cái này quan tâm nhất, một là dốc lòng cầu học phủ xin đi ra ngoài lịch luyện. Lịch luyện trong lúc đó thu hoạch lấy hết thảy. Đều có thể căn cứ cụ thể giá trị dốc lòng cầu học phủ đổi lấy điểm cống hiến. Hai nha, chính là đánh công bằng lôi.